Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2406, hắn chính là Tô Trần. Hai càng, hỗn độn khí lưu là cái gì? Kia là toàn bộ diễm trụ diện kinh khủng nhất năng lượng tinh hoa. Là hết thảy nguồn gốc, là viễn cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại võ đạo sinh sôi đến đỉnh phong căn bản. Là hỗn độn thần quốc đối với ngoại giới người tu võ lớn nhất lực hấp dẫn căn bản. Hỗn độn khí lưu chính là diễm trụ diện năng lượng bản nguyên, là mạnh nhất năng lượng. Tu luyện tới bản nguyên hoàng cực cảnh thời điểm, huyền khí sẽ thuế biến, sẽ chất biến, sẽ biến ngụy hỗn độn huyền khí. Cái này thuế biến, chất biến mang tới chính là trên thực lực kinh khủng tăng lên. Lòng trời lỡ đất tăng lên, vì sao muốn thêm một cái ngụy chữ đâu? Bởi vì, chân chính hỗn độn khí lưu, cần người tu võ nắm giữ một cái hỗn độn thần cách. Mà cho đến trước mắt, tại diễm trụ diện bên trong, chỉ có hỗn độn thần quốc bên trong, có được số ít hỗn độn thần cách. Đây cũng là vì sao hỗn độn thần quốc là đại thiên thế giới hết thảy người tu võ nhất khát. Vọng tu võ thánh địa, có ở đây không có được hỗn độn thần cách dưới tình huống. Dù cho trong cơ thể huyền khí lột xác thành hỗn độn huyền khí, cũng chỉ là ngụy hỗn độn huyền khí, có thể coi là ngụy, cũng cực mạnh, cũng chí cường a, cũng không phải Tô Trần còn có thể vọng tưởng vượt cấp chiến đấu rồi. Xem ra, bản viện trưởng hôm nay đến buông xuống mặt mò cứu người rồi. Phùng Tù nghĩ thầm, nhìn lướt qua xa xa trong hư không một vị trí. Nơi đó, có một cái như ẩn như hiện lão giả. Lão giả đầu trọc, lão giả, lông mày thật dài, có chút gầy gò. Lão giả này, tên là Kiếm Khổ, là Kiếm Mộ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Kiếm Khổ rất mạnh, nhưng cũng không phải là Kiếm Mộ Thánh Địa người mạnh nhất. Nhiều nhất tại Kiếm Mộ Thánh Địa xếp hạng thứ 5, thứ 6 bộ dáng, Kiếm Khổ thực lực, so với Phùng Tù kém một chút. Cũng may mắn, nếu như Kiếm Mộ Thánh Địa lần này theo tới chính là trong đó người mạnh nhất. Như vậy, hôm nay, Phùng Tù chính là nghĩ muốn mặt dạn mày dày cứu người. Đều làm không đến, hít sâu một hơi, Phùng Tù điều chỉnh thần hồn của mình lực. Thật chặt đi theo Tô Trần, chuẩn bị tùy thời cứu người. Phùng Tù, hắn chính là Tô Trần. Đoạn thời gian trước lưu truyền xôn xao, bản tọa còn chờ mong kẻ này sẽ cho cổ hưu mang đến một chút áp lực. Không nghĩ tới, đúng lúc này, đứng tại Phùng Tù cách đó không xa trong hư không, một người trung niên, cười lạnh nói, người này một thân màu xanh mây phục. Dáng dấp vẫn còn có chút anh tuấn, nhưng rất thương tang, tựa hồ là có chút bệnh thích sạch sẽ. Trên người không nhiễm một hạt bụi, hai tay bám vào sau lưng. Hắn thản nhiên nói, nhìn lướt qua Phùng Tù, có chút khinh thường nói, mở miệng người chính là Mộc Lập Giản, người xưng Mộc lão quái, Lăng Thương phù đồ võ đạo học viện viện trường. Trong miệng hắn cổ hưu, tự nhiên là vị kia bất tử thể cổ hưu rồi. Những năm này, tứ đại học viện bao nhiêu lần võ đạo giao lưu, không đều là Mộc lão quái vì rèn luyện cổ hưu, vì cổ hưu tạo nên vô địch chi tâm mà triệu tập. Thậm chí, mỗi lần đều hứa hẹn thứ nhất lấy trọng bảo vân vân đến dụ hoặc. Bao quát sắp còn có mấy trăm năm, liền muốn lại tới một lần võ đạo giao lưu. Lần này, đệ nhất tặng thưởng càng kinh khủng, thương khung cửu trọng biến, tăng thêm con gái Mộc Phi Yên. Cái này tặng thưởng, kinh khủng không cách nào tưởng tượng, vì trói chặt cổ hưu tại lăng viện trên chiến xa. Mộc Lập Giản thật là dốc hết vốn liếng, cũng đầy đủ điên cuồng. Đánh cược a, chính bởi vậy là đánh cược, cho nên Mộc Lập Giản rất xem trọng. Còn có mấy trăm năm, thi đấu giao lưu liền muốn bắt đầu. Tự nhiên là hết sức tìm hiểu thánh viện các cái khác tam đại học viện người tuổi trẻ thực lực. tiềm lực vân vân rồi. Như vậy mới có thể bảo đảm mấy trăm năm thi đấu giao lưu. 100% tặng thưởng rơi vào Cổ Hưu trên đầu. Cổ Hưu cầm tới thứ nhất tự nhiên cũng liền chú ý tới Tô Trần. Nói thật, Tô Trần thật đúng là để Mộc Lập Giản có chút khẩn trương. Tô Trần tuyệt đại kinh sợ tu võ thiên phú, đích xác rất dọa người. Cũng chính bởi vậy, bởi vì Tô Trần cái này tiềm ẩn uy hiếp. Đoạn thời gian trước, hắn thậm chí hao phí một cái thiên đại đại giới, tới trông đỡ cấp nhất đẳng thế lực Mạc Gia, đổi được một đạo nghịch thiên cấm chú thần thông, giao cho Cổ Hưu, để hắn bế quan tu luyện. Không tu luyện thành công không thể đi ra, nhất định phải để Cổ Hưu tại thi đấu giao lưu phía trước. Thế lực tăng cường tăng cường tăng cường, Dung không được một tia buông lỏng, thật sự là thương khung cửu trọng biến, cùng con gái hôn sự. Quá trọng yếu, trận này đánh cược tiền đặt cược thật sự là lớn, Mộc Lập Giản không thể thua. Không dám thua, cũng chính bởi vậy, lần này, Lý Gia Lập tổ tông sinh nhật thọ yến. Hắn đều bởi vì Cổ Hưu đang bế quan tu luyện cấm chú thần thông, mà mang đến lăng viện những thiên tài khác tới. Giờ phút này, thấy được Tô Trần. Thấy được Tô Trần cùng Lăng Đầu Thanh không có gì khác nhau. Bành trướng đến ngay cả bản nguyên chúa tể cảnh một tầng Hồng Viêm cũng dám chính diện khiêu khích. Nghiêu chiến, hắn là thật sự yên tâm. Liền này loại bành trướng không có giới hạn. Đối với mình tự phụ không cách nào tưởng tượng tính cách. Không phải là Cổ Hưu đối thủ. Nói một cách đơn giản, hắn cảm thấy Tô Trần một chút đầu óc đều không có. Mặt khác, Tô Trần cùng Hồng Viêm đại chiến, Tô Trần coi như cuối cùng bị Phùng Tù cứu, cũng phải bị Hồng Viêm trọng thương. Sau khi trọng thương, mấy trăm năm thời gian, dù cho thương thế có thể hao tổn, cái này mấy trăm năm thời gian cũng làm trễ nải. Đợi đến mấy trăm năm sau thi đấu giao lưu, thời điểm đó Tô Trần cũng xa xa không thể nào là Cổ Hưu đối thủ rồi. Dù sao, hắn giờ phút này thấy Tô Trần một tia đầu óc không có. Đã là có chút mừng rỡ, lại là có chút trào phúng. Không có quan hệ gì với ngươi. Phùng Tù nhìn nhau Mộc Lập Giản liếc mắt, lạnh lùng nói, ha ha, Mộc Lập Giản chỉ là cười cười. Đâu chỉ Mộc Lập Giản. Ở đây, không ít cùng Phùng Tù nhận biết, nhưng không hợp nhau lão quái vật nhóm. Đều từ trong hư không thò đầu ra, diễu cợt hướng phía Phùng Tù nhìn lại, đều tại chê diễu, Tô Trần đêm nay mất mặt, đó chính là Phùng Tù mất mặt, đồng dạng khái niệm, phía dưới, rất tốt, tại trải qua trọn vẹn mấy cái hô hấp ngây người, Hồng Viêm đột nhiên cười, ân, giận quá thành cười, hắn gặp qua phách lối người, nhưng không có gặp qua phách lối như vậy người. Trọng thương phế bỏ sư đệ của mình, còn dám tự thân thừa nhận, thậm chí dạng như vậy, tựa hồ một chút xíu không quan tâm chính mình nổi giận. Sát tâm, Hồng Viêm đều có chút hoài nghi mình phải hay không đang nằm mơ rồi. Chính mình vẫn là Hồng Viêm sao? Cái kia vừa mới đột phá đến trong truyền thuyết bản nguyên hoàng cực cảnh Hồng Viêm sao? Hồng Viêm theo bản năng vận chuyển một chút trong cơ thể huyền khí. Hạo đãng mà tinh túy tới cực điểm huyền khí. Hiện ra màu tím nhạt, chất lượng cao dọa người huyền khí. Để hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Là ngụy uốn độn huyền khí. Không sai, một chút cũng không sai. Chính mình là bản nguyên hoàng cực cảnh. Sau một khắc, Hồng Viêm quay người, phanh. Hướng phía Lý Gia Tửu Lâu đi ra ngoài, bước ra một bước, rõ ràng, mặt đất, không có vỡ tan, nhưng kia khí tức kinh khủng, lại lập tức từ trên thân Hồng Viêm nhộn nhạo lên, trước người hắn không gian, tam không, thoáng cái, giống như một cái gương đồng dạng, bị vỡ nát trở thành một phiến một mảnh, nát ao ao, bể tuyệt đối hư vô, một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh. Như ẩn như hiện dập dờn ở trên người hắn. Hắn giờ phút này lăng lệ đến toàn bộ Lý Thành trên không, thoáng cái hiện đầy ức vạn đạo kiếm mang, tựa như từng cái đạo đạo lưu tinh, xẹt qua bầu trời, kiếm quang thẳng tắp, nhiễm bầu trời, làm cho cả bầu trời đều năm màu sặc sỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.